Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 44, sinh mệnh bản chất thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Orochimaru thần thanh khí sảng ra khỏi phòng Orochimaru đại nhân. Orochimaru đại nhân, hàng loạt tiếng chào hỏi đối với Orochimaru, hắn đánh mắt nhìn sang thấy được các thiếu nữ lớn nhất 12 tuổi nhỏ nhất mới 10 tuổi đang hướng về hắn chào. Đây là những người được Mito tuyển chọn để phục vụ khi nàng mang thai, tất cả đều tự nguyện, quan trọng nữa ai đấy đều rất động lòng người, tuy chưa phát dục hoàn toàn nhưng đã có được mỹ nhân phôi, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nữ hại nước hại dân. Thật là thần kỳ, không chỉ các nàng mà ngay cả phụ nữ tộc Uzumaki đều rất xinh đẹp, một số mang theo mỹ phụ phong vận, làm Orochimaru phải liếc nhìn mấy lần, đương nhiên chỉ là liếc nhìn thôi, hắn sẽ không đối với các nàng làm gì. Thời gian trôi qua rất êm đềm trôi qua, cuộc sống của Orochimaru trở lại quỹ đạo ngày tu luyện nghiên cứu tối đến ba ba Mito. Đương nhiên không phải lúc nào cũng ba ba, nhất là khi Mito sắp sinh coi như kiêng khem một tí vì con cái cũng không, đương nhiên vẫn có thể làm nhưng không ra trong là được. Cho đến ngày hôm nay, Mito sinh, nàng sinh được một đứa bé gái kháu khỉnh, mang theo hoàng kim đồng tử dựng dọc giống Orochimaru, hai căn ria mép đặc trưng giống như Naruto, nó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Nhưng quá trình sinh nở không bao giờ quá tốt đẹp, người phụ nữ phải chịu đau đớn, mệt mỏi nhất là nhân trụ lực luôn phải giữ lấy một phần chakra củng cố phong ấn. Sau khi sinh nở Mito ngất lịm đi, chakra cửu vĩ thừa cơ hội dò dỉ ra ngoài hòng phá vỡ phong ấn, nhưng đã sớm chuẩn bị Orochimaru nào cho nó có cơ hội. Hắn phân ra mấy thạch độn phân thân, một số phối hợp với bác sĩ chóc rau, lợi dụng trường tiên thuật hồi phục thương thế của Mito, số còn lại chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp xấu nào theo dõi phong ấn trên người Mito. Orochimaru xuất ra quyền trục, mỗi khi có chakra cửu vĩ toát ra đều bị hắn ngay lập tức phong ấn, chỉ thấy quyền trục phong ấn bên trên hiên lên ký tự. Nhất, đại diện cho lượng chakra tương đương với nhất đôi vĩ thú hóa. Cơ hồ luôn có chakra cửu vĩ trào ra khỏi cơ thể Mito, Orochimaru cũng không ngại nhiều xuất ra quyền trục phong ấn đến quyền trục thứ 10 khi cửu vĩ học khôn không dò gì chakra nữa. Orochimaru tiếc hận khi chỉ có thể lấy được một chút ít chakra, phải biết rằng Naruto đại chiến thập vĩ khi phân cho liên quân ninja chakra cửu vĩ số lượng tương ứng với một đôi vĩ thú hóa đâu chỉ một mà hàng ngàn hàng vạn nhiều. Bây giờ chỉ có thể thu được có 10 phong ấn quyển trục chứa số lượng chakra ở trạng thái một đôi vĩ thú hóa, có vẻ ít. Thôi được có còn hơn không, Orochimaru tự mình an ủi. Rất nhanh Orochimaru chú ý đến Mito, lúc này nàng đang rất mệt mà thiếp đi, bây giờ nàng đã tỉnh. Orochimaru đón nhận đứa bé từ tay bác sĩ, đưa cho Mito. Mito khuôn mặt tái nhợt, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn rất hạnh phúc cho đứa trẻ bú. Nhìn lấy đứa trẻ ngoan ngoãn bú mớm, cả Orochimaru và Mito hai mắt nhìn nhau đều nở nụ cười hạnh phúc. Oro con gái, chúng ta sẽ có tên gì? Mito cúi đầu ôn nhu cho con gái bú, một bên đối với Orochimaru hỏi. Ta đã nghĩ rất lâu được một cái tên rất thích hợp nàng. Orochimaru cưng chiều nhìn đứa trẻ. Tên gì vậy? Mito tò mò ngẩng đầu. Đó là Tatsuko, lòng nữ, mong một ngày nàng có thể như rồng bay lượn cửu thiên. Orochimaru mặt đầy kỳ vọng hướng tới. Ta nghe ngươi, Mito rất hài lòng về cái tên này, thuận theo Orochimaru nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta tiến đến bên cạnh Mito ôn nhu ôm lấy nàng, Mito thuận theo tựa đầu vào vai hắn, cả hai người hạnh phúc mà nhìn đứa con gái yêu quý của họ, chắc chắn nó sẽ có một tương lai hạnh phúc. Thời gian tiếp theo Orochimaru ngoài dành thời gian chăm sóc Mito, mọi sự vẫn như thường ngày, công việc bếp núc nội trợ đã có người lo, hắn chỉ việc dành thời gian tu luyện thể thuật và nghiên cứu. Orochimaru đã tinh luyện thêm ra các thuộc tính gen đoạn ngắn, lượng chakra nguyên ấn cần dùng để cải tạo cơ thể tăng lên theo mỗi lần cải tạo. Lần thứ nhất thêm hỏa độn gen đoạn ngắn tiêu hao gần như toàn bộ chakra của hắn, vậy thì đến lượt lôi độn gen đoạn ngắn gần như tiêu hao gấp đôi chakra. Orochimaru hắn đã phải tích lũy một ngày chakra để trợ giúp nguyên ấn cải tạo. Đến phong thuộc tính càng quá đáng, cần hắn tích lũy chakra 2 ngày liền mới cải tạo được. Thổ độn và thủy độn cũng vậy, cơ hồ là gấp đôi bội số chakra tiêu hao nhân lên, từ 2 ngày biến thành 4 ngày, 4 ngày biến thành 8 ngày. Còn chưa tính đến lần Orochimaru lợi dụng nguyên ấn cải tạo cơ thể để có huyết mạch Uzumaki, lần đó cần đến cả cửu vĩ chakra mới có thể hoàn thành. Một hiện tượng đáng để Orochimaru suy luận, theo hắn thiết nghĩ cấu trúc gen của người là một cấu trúc hoàn chỉnh và phức tạp, việc thay đổi một phần nhỏ đoạn gen cũng có thể tạo ảnh hưởng lớn, cụ thể ở đây là sinh mệnh thuế biến. Ai cũng biết khoảng 99, gen của người tương đồng với cổ chuột. 80, giống hoàn toàn, chính vì vậy chuột được dùng làm động vật thí nghiệm nhiều nhất. còn cả tinh tinh cũng có bộ gen giống người tới 99, nhưng tại sao tất cả chúng lại khác nhau nhiều đến vậy? Đó chính là sự tiến hóa, biểu hiện của một cấp bậc hoàn toàn khác của sự sống, có thể nói là một sự khác biệt nhỏ cũng tạo thành đẳng cấp khác nhau của sinh mệnh. Nếu không tại sao giữa người với người có bộ gen giống nhau tới 99,9, tức là chỉ có 0,1 gen tạo nên nhiều sự khác biệt, có người là bình dân, có người là ninja có huyết kế mạnh mẽ, vậy mà có ninja mãi mãi chỉ là hạ nhẫn, chỉ 0,1. Khác nhau quyết định nhiều thứ, người hoàn mỹ kẻ yếu đuối. Chính vì vậy khi nguyền ấn thay đổi cấu trúc gen của Orochimaru cũng tạo thành sự thay đổi cấp bậc sinh mệnh của hắn, để hắn càng ngày càng tiến đến thực thể hoàn mỹ hơn. Một sinh mệnh hoàn mỹ hơn, tuổi thọ cao hơn, sức sống mãnh liệt, tư duy nhanh nhạy. Đương nhiên để tiến tới sự thuế biến sinh mệnh đó, Orochimaru cần trả một cái giá tương ứng, đó là số lượng chakra cần cung cấp cho mỗi lần sinh mệnh thuế biến, thay đổi gen ngày một tăng lên. Đã biết nguyên do, Orochimaru không thèm để ý thêm nữa, hắn bắt đầu tập trung chú ý vào việc nghiên cứu huyết kế của thi cốt mạch nhất tộc, hòng mong muốn tinh luyện ra thi cốt mạch gen đoạn ngắn. Còn tại sao không nghiên cứu Senju nhất tộc huyết mạch? Đơn giản chỉ riêng Senju nhất tộc huyết kế đã phức tạp ngang với huyết kế thi cốt mạch nhất tộc. Thêm nữa Orochimaru hắn muốn phá giải bộ gen của đệ nhất hỏa ảnh để có được mộc độn gen còn tốn thời gian hơn nữa. Không bằng bây giờ nghiên cứu huyết kế của thi cốt mạch nhất tộc rồi sau đó tích trữ chakra, lợi dụng nguyên ấn tạo thành một lần nữa thay đổi về thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hiệu quả không như mong muốn, chắc chắn sẽ không tốn thời gian, bởi vì khi có được thi cốt mạch thể chất, lượng chakra của Orochimaru sẽ tăng lên rất nhiều so với trước, từ đó giảm bớt thời gian cung cấp năng lượng tích trữ cho nguyên ấn trong việc cải tạo thể chất hơn, bởi vì mức độ phức tạp của mộc độn gen hơn hẳn với thi cốt mạch gen cho nên thời gian tích lũy chakra cũng sẽ lâu hơn. Nhờ có lượng chakra nhiều hơn hẳn, việc tích lũy năng lượng cải tạo cơ thể để sở hữu được mộc độn sẽ thuận lợi hơn hẳn, đây là một biện pháp lấy ngắn nuôi dài. Cùng một thời gian, thay vì chỉ có được mộc độn này đây, Orochimaru không chỉ có được mộc độn còn có được thêm thi cốt mạch huyết kế, đơn giản bên lợi bên hại ai cũng hiểu. Vì vậy thời gian này Orochimaru bỏ qua phân tích Senju nhất tộc gen cùng mộc độn gen, thay vào đó tập trung phá giải thi cốt mạch nhất tộc gen, nói dễ dàng nhưng khi bắt đầu vào phá giả bộ gen của thi cốt mạch nhất tộc Orochimaru mới thấy được độ phức tạp của nó không khác gì so với bộ gen của Senju nhất tộc. Orochimaru toàn lực ứng phó, lợi dụng toàn bộ phân thân đầu nhập vào nghiên cứu, trừ ra lấy vài phân thân phải đi dạy học và ứng phó với Danzo, còn lại tất cả cơ hồ không nghỉ ngơi, bận rộn tối mắt tối mũi. Nhìn trước mặt trong suốt ống nghiệm đôi khi có hạt màu trắng kết tủa rồi lại tan rã, màu sắc của nó sao mà làm người say mê, như bị hớp hồn, Orochimaru ánh mắt mê ly quan sát lấy ống nghiệm thủy tinh, khuôn mặt nhợt nhạt của Orochimaru nở nụ cười thỏa mãn, đây là 3 tháng lao động thành quả của hắn, trong ống nghiệm chứa đựng thi cốt mạch gen huyết kế đoạn ngắn. Không chút chần chờ gì nữa, Orochimaru cẩn thận hai tay kết ấn, đại bạch xà lại từ ống tay áo của hắn nhô ra, không nói hai lời nuốt chửng lấy thủy tinh ống nghiệm, một lúc sau lại nôn ra vỏ không, sau đó như thỏa mãn bị lôi kéo về lại ống tay. Orochimaru cởi ra cúc áo, chỉ thấy ngực hắn lại xuất hiện 3 vết câu ngọc, bây giờ chỉ chờ đợi thời gian tích lũy chakra đầy đủ để nguyên ấn hoạt động là viên mãn. Cách chương.